Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, u oán Tony. Tỉnh lại, Lạc Băng sờ lên cái cằm, nhớ lại vừa mới nhìn thấy tiên đoán. Hoặc là đây không phải là tiên đoán, là ta nhìn phim khoa học viễn tưởng xem nhiều quá. Lạc Băng lắc đầu, tối hôm qua buổi sáng Fury vừa cho hắn xem ra một bộ ta. Người máy tới, toàn thân tóc vàng cái búa đại hán cùng hai mắt bóng đèn kim loại cự nhân hắn nghe đều không nói. Chính xác qua, đại hán kia mặc giống như là từ cổ đại xuyên qua tới đồng dạng. Sau lưng lại còn mang theo tao khí đỏ áo choàng. Không đang suy nghĩ kia kỳ quái mộng cảnh, Lạc Băng quay đầu mắt nhìn bên người giám sát màn hình. Làm, Tony như cũ đang đánh lấy sát. Nhìn thấy ra hắn rất nóng, nguyên bản quần áo trên người đều thoát đi, chỉ để lại một kiện màu đen t-shirt áo, ngực lóe ra óng ánh hào quang màu xanh lam, nhìn qua như cái cải tạo siêu nhân chiến sĩ. Một bên, tựa hồ tại đến chưa rèn sắt công việc dưới, đã có không ít bộ kiện bị hắn gõ đi ra, tựa như là thời trung cổ bản giáp đồng dạng, vừa trầm vừa cứng. Mắt nhìn thời gian, Lạc Băng duỗi lưng một cái, không định tại chờ đợi, bởi vì nhanh đến giờ cơm, Lạc Băng cũng không muốn tại cái này địa phương cướp chim cũng không có hưởng dụng chính mình cơm tối. Người nơi này không biết mấy trăm năm không có tắm rửa, toàn thân tản ra hôi thối, cũng đúng, nơi này là sa mạc, không có cái gì so nước chân quý hơn. Lạc Băng trực tiếp rời đi phòng quan sát, hướng phía giam giữ Stark địa lao đi đến. Chờ một chút, Ethan, có tiếng bước chân. Tony giật nảy mình, một bên Ethan cũng luống cuống tay chân bắt đầu thu thập lại trên bàn linh kiện. Kẹt kẹt, cửa sắt chậm rãi mở ra, phát ra tiếng vang nặng nề. Tony đầu sinh mồ hôi lạnh. Hết mức dùng bàn trên mặt đạn đạo linh kiện đi che chắn những cái kia hắn tạo tốt bộ kiện. Trái tim phanh phanh phanh cường mà hữu lực bắt đầu nhảy lên. Làm sao bây giờ? Một bên Ethan cũng gấp phát hỏa. Bọn hắn chế tạo những cái kia bộ kiện quá chói mắt. Nếu như bị phát hiện, phần tử khủng bố nhất định sẽ không tha bọn hắn. Đáng chết, còn kém chút thời gian. Ethan, phối hợp ta. Chỉ có thể hết sức ngụy trang, Stark làm cái hít sâu. Chậm rãi bình phục dưới tâm tình của mình, để sắc mặt của mình không đến mức nhìn qua kém như vậy. Thân là một cái thương nhân, hắn che giấu tâm tình mình công việc làm được cực kỳ ưu tú. Phanh, cửa bị người dùng lực đá văng, Lạc Băng nhíu mày thu hồi chân. Cái này phá cửa, không biết sinh bao nhiêu tầng gì. Có chìa khóa đều khó như vậy mở ra. Này, Stark tiên sinh, chào buổi tối a. Lạc Băng phất phất tay, hướng lên trước mặt trợn mắt hốc mồm Tony Stark nháy nháy mắt. Robin, gặp quỷ, ngươi làm sao tại cái này? Không, quá tốt rồi, ngươi vậy mà tại cái này. Robin, tốt a. Tony không có chút nào am hiểu che giấu tâm tình của mình. Khi thấy Lạc Băng về sau, hắn kích động quả là nhanh muốn nhảy dựng lên, vui vẻ như cái 800 cân hài tử. Ui ui ui, ngươi đừng tới đây, tốt, đừng ôm ta đùi, ui. Stark tiên sinh, ngươi đang làm gì a? Lạc Băng mặt sạm lại, một bên Ethan càng là một mặt mộng bức, hắn hiện tại còn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là cảm thấy vừa mới còn trong lòng cho rằng là thiên tài Tony. Lúc này trong lòng của hắn hình tượng rớt xuống ngàn trượng. Nếu như có cơ hội, hắn quyết định thu hồi tán dương Stark những lời kia. Ngươi là làm sao tìm được ta? Ngươi đơn giản quá tuyệt vời. Ta thật nghĩ thân ngươi một ngụm. Stark kích động từ dưới đất bò dậy. Lão thiên gia a. Hắn kích động nước mũi đều nhanh lưu lại, đương nhiên cũng có thể là nơi này quỷ trời khí để hắn bị cảm. Người tốt nhất đừng làm như vậy, Lạc Băng mặt đen lên uy hiếp nói. Giờ này khắc này, hắn thật muốn lập tức rời đi nơi này, liền để gia hỏa này tự mình đi chết đi. Ha ha ha ha, Tony hưng phấn khó nói lên lời. Những cái kia Ten Ring người đâu? Ethan một bên thận trọng hỏi nói. Từ trận mặt lên nhìn, đối phương người trẻ tuổi này tựa hồ là đến đây cứu Tony cứu binh. Với lại từ Tony biểu hiện đó có thể thấy được, người trẻ tuổi này rất lợi hại. Hoặc là nói, nơi này cũng không phải là chỉ có một mình hắn. Bên ngoài mặt tối thiểu nhất tới một chi quân đội. A, bọn hắn là Ten Ring. Lạc Băng nháy nháy mắt. Lúc trước hắn đồng thời không biết nơi này phần tử khủng bố thuộc về cái nào thế lực. Dù sao ngôn ngữ không thông, huống chi Lạc Băng cũng không nghĩ lấy đến hỏi. Người đem bọn hắn toàn bộ xử lý sao? Tony lần nữa làm cái hít sâu, trơ mắt nhìn Lạc Băng hỏi nói. Không có a, bọn hắn còn ở bên ngoài mặt hoạt động đây, Lạc Băng trả lời. Nói như vậy, ngươi là chui vào tiến đến. Không tốt, nơi này có camera, chúng ta đã bị phát hiện. Bọn hắn rất nhanh liền hội chạy tới. Tony nói ra, tâm tình trong nháy mắt lại khẩn trương lên. Ta biết, sự thật bên trên, ta rất sớm đã tới. Đang theo dõi thất chờ đợi cả ngày. Còn ngủ cái ngủ chưa? Không phải vậy, liền các ngươi những tiểu động tác kia. Sớm bị phát hiện, Lạc Băng nhún vai. Một mặt không thú vị. Cái gì? Ngươi đang theo dõi thất chờ đợi đến chưa? Vì cái gì không tới sớm một chút? Ngươi biết ta cái này đến chưa là thế nào qua à? Ta quả là nhanh khóc. Ngươi ra hỏa này, tuyệt không đủ ý tứ. Ngươi cũng chỉ là đang theo dõi trong phòng làm nhìn xem. Tony ủy khuất giống như là cái không nhân ái tiểu tức phụ đồng dạng. Nhìn xem Lạc Băng ánh mắt cũng biến thành ngoài định mức u oán. Ta nhưng không có làm nhìn xem. Ta cực kỳ vất vả ăn ba quả táo. Đến bây giờ thật vất vả mới tiêu hóa xong. Ta cũng rất mệt mỏi được không? Lạc Băng lật ra cái Byakugan. Hoàn toàn không biết mình nói lời có bao nhiêu làm giận. Còn có, ta nhìn các ngươi đang làm việc hả? Cũng không có có ý tốt quấy rầy. Tốt a, Tony đã bị lời nói nghẹn. Ngài hiện tại là đại lão. Ngài nói cái gì là cái gì? Ngài nói đều đúng. Ngài làm đều là hợp lý. Hồi tưởng lại tối hôm qua lên chính là đến ngày hôm nay sáng nay ăn những cái kia sang vị thật thực. Phẩm giác. Tony có chút xung động muốn khóc. Đại lão ngài trong sa mạc gặm mới mẻ hoa quả nhìn ta ăn rác rưởi. Ngài lương tâm qua ý đi sao? Tốt tốt, đừng nhìn ta, các ngươi còn muốn không muốn ra ngoài. Lạc Băng không nhịn được khoát tay áo. Đương nhiên, Tony ngựa lên bắt đầu chỉnh lý hành lý của mình. Có thể sau một khắc, hắn mới phát hiện mình căn bản không có cái gì hành lý. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy bàn làm việc lên nửa hoàn thành phẩm lúc, trong lòng cảm giác vẫn là ngứa một chút. Robin đại lão, có thể hay không chờ một lát nữa, ta trang bị cũng nhanh hoàn thành. Đến lúc đó thời điểm chạy trốn cũng có càng lớn hy vọng, Tony đột nhiên hỏi nói. Ngươi đến cùng tại gõ cái gì? Robin cũng rất là hiếu kỳ. Công nghệ cao chữa bệnh chi giả, Tony nói một tiếng. Sau đó đóng chặt cửa, lại bắt đầu chính mình gõ gõ đập đập. Lạc Băng ở một bên nhìn xem. Khi thấy Tony đem hai cái đạn hỏa tiễn trang nơi cánh tay vị trí về sau, kéo kéo khóe miệng, người xác định cái đồ chơi này là cho bệnh viện chuẩn bị. Ta mẹ nó thế nào thấy giống như là đem người khác đưa vào bệnh viện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây... Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,